Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý gì? Triệu Hướng Hải nặng nề hỏi lại, bác sĩ xoa xoa cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi. Cơ thể bệnh nhân bị thương quá nặng, các cơ trên thân đều chịu tổn thương rất lớn. Phẫu thuật tuy đã thành công nhưng vẫn chưa thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, phải tiếp tục quan sát thêm. Sắc mặt Triệu Hướng Hải tái nhợt, bác sĩ ho nhẹ một tiếng. 48 giờ tiếp theo, bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt ở phòng ICU, chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi tình huống của cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể tỉnh dậy thì đó là điều tốt. Còn nếu cậu thấy thật sự chịu không nổi, nói đến đây, bác sĩ không nói gì thêm nữa, nhưng cũng đủ khiến Triệu Hướng Hải lạnh buốt tâm can. Bác sĩ thở dài, chỗ lấy vai Triệu Hướng Hải tỏ vẻ an ủi. Triệu Hướng Hải đứng ngốc ở đấy một hồi lâu không thốt lên được một lời. Chờ đến khi Tiêu Diệp đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh mới lấy lại được tinh thần. Anh đứng trước cửa kính nhìn nam nhân nằm trong phòng giám hộ kia. Tiêu Diệp vẫn lặng im như vậy, hắn nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, một chút sinh khí cũng không còn. Điều duy nhất có thể chứng minh hắn còn sống chính là máy đo điện tâm đồ bên cạnh. Người đàn ông này ngày hôm qua còn dây dưa bên cạnh anh không ngừng, da mặt còn dày đến nỗi ôm lấy anh, hôn trộm anh, sau đó lại bị anh cự tuyệt rồi răn dậy cho một hồi. Khiến cho một đại nam nhân cao lớn vậy mà có thể bày ra một bộ dáng đáng thương mất mát như một chú cún con đánh mất đồ chơi. Vậy mà trong một đêm, hắn chỉ còn hơi thở mỏng manh, một mình nằm trên giường bệnh chống chọi với tử thần. Triệu Hướng Hải nhìn một lúc lâu, mãi đến khi đôi mắt dần trở lên đau rát mới tuyệt vọng nhắm mắt lại. Triệu Tổng, trợ lý Vương vẫn luôn đứng bên cạnh anh nhẹ nhàng lên tiếng. Triệu Tổng, ngài đừng nhìn nữa. Tôi đi lấy cho ngài bộ quần áo để thay, ngài. Triệu Hướng Hải thu ánh mắt về, nhìn quần áo trên người mình. Một thân tây trang thẳng tắp bây giờ đã dơ không chịu nổi, một vài chỗ cũng đã rách toạc ra, nom có chút chật vật. Anh khẽ nuốt nước bọt, hít sâu một hơi. Vương Hách, cậu thay tôi ở lại đây trông em ấy. Tôi về nhà thay quần áo rồi cầm theo chút đồ dùng cá nhân, mấy ngày nay. Nếu không có việc gì khẩn cấp thì tôi sẽ ở bệnh viện chăm em ấy. Từ khi Tiêu Diệp vì anh mà phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU này, anh đã không còn tâm tình để đi tới công ty nữa rồi. Trong lòng anh có chút sợ hãi, anh sợ rằng anh vừa rời đi Tiêu Diệp sẽ ngừng thở. Anh càng sợ bộ dáng ủy khuất muốn ôm không dám ôm, muốn hôn không dám hôn của hắn, sợ hắn bỏ lại anh một mình mà rời đi trước. Triệu Hướng Hải rời khỏi bệnh viện rồi lái xe trở về nhà. Anh nhanh tay tắm một cái, thấy quần áo sạch sẽ mặc lên người. Anh cầm túi đựng đồ dùng thiết yếu hàng ngày vào trong, đang định trở về bệnh viện thì tầm mắt bỗng hướng về phía kệ sách trong thư phòng. Cuốn sách mà Tiêu Diệp tặng cho anh vẫn an tĩnh nằm ở vị trí cũ. Triệu Hướng Hải nhìn cuốn sách, ánh mắt bỗng chốc ngưng lại. Anh còn nhớ rõ trước khi mọi chuyện xảy ra, Tiêu Diệp đã từng 5 lần 7 lượt đề cập đến cuốn sách này, hình như thật sự mong muốn anh có thể nhìn qua một lần. Triệu Hướng Hải đi đến trước giá sách, do dự một hồi rồi mới duỗi tay lấy cuốn sách đó ra tùy ý nhét vào trong túi, sau đó ra khỏi cửa phóng về phía bệnh viện. Lúc tới nơi, trợ lý Vương vẫn đang ngồi yên lặng trước cửa phòng giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhạc Nhạc đứng trước cửa kính, hai bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt kính thủy tinh lạnh lẽo, con bé cách một cửa sổ đứng nhìn cha nó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vương Hách, Triệu Hướng Hải tiến lên phía trước, trợ lý Vương lập tức đứng dậy. Cậu về trước đi, cậu ở đây một ngày cũng đã mệt mỏi rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Triệu Tổng, trợ lý Vương ngập ngừng, cậu dốc sức bồi bên cạnh Triệu Tổng bao nhiêu năm trên thương trường như vậy, ở trong lòng Vương Hách Triệu Hướng Hải đã sớm không đơn giản là một cấu trên bình thường nữa. Trở về đi, Triệu Hướng Hải nhẹ giọng khuyên nhủ, ngủ một giấc thật ngon, trong khoảng thời gian này tôi không thể đến công ty, có một số việc vẫn phải để cậu giải quyết. Vương Hách mím môi nặng nề gật đầu. Tôi hiểu rồi, Triệu Hướng Hải khẽ ừ một tiếng, buông chiếc túi trên người rồi đi tới bên cạnh Tiêu Nhạc Nhạc. Ba ba, Tiêu Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy Triệu Hướng Hải, nước mắt nước mũi trào ra càng nhiều, đến mức hai đôi mắt to tròn cũng sưng húp cả lên. Cha con không sao đâu. Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng ôm lấy con bé, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhạc Nhạc con yên tâm, cha con sẽ không sao đâu. Tiêu Nhạc Nhạc nấp nhẹ một tiếng. Nhưng con nghe họ nói, cha có khả năng sẽ chết. Không được nói bậy, Triệu Hướng Hải nghiêm mặt, Nhạc Nhạc còn ở đây, chắc chắn cha con sẽ không bao giờ để Nhạc Nhạc một mình mà rời đi. Tiêu Nhạc Nhạc hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu chui vào trong lồng ngực của Triệu Hướng Hải. Cha chắn chắn sẽ luyến tiếc ba ba, cho nên cha sẽ không chết, cha vẫn sẽ sống tốt đúng không ba? Triệu Hướng Hải ngẩn người một lúc, nhìn dòng điện tâm đồ nhấp nhô phập phồng bên trong phòng, khóe môi bỗng hiện lên một nụ cười an ủi. Đúng vậy, chỉ cần, Tiêu Nhạc Nhạc ghé người vào bên tai Triệu Hướng Hải, nhỏ giọng nói. Chỉ cần cha tỉnh lại, từ nay về sau con sẽ không bao giờ ghét bỏ trứng chiên của cha nữa, con nhất định sẽ ăn thật ngon, thật vui vẻ. Con bé nói chuyện càng lúc càng nhỏ, Triệu Hướng Hải thở dài ôm lấy con bé ngồi xuống ghế. Thật lâu sau anh mới quay đầu lại, nhìn vào nam nhân đang nhắm nghiền hai mắt sau lớp cửa kính, nhẹ giọng nói. Tiêu Diệp, chỉ cần em tỉnh lại, từ nay về sau anh sẽ không để em vác bụng đói đi làm nữa. Em muốn ăn sáng, anh liền làm cho em ăn, em muốn ôm anh cũng để em hôn. Anh sẽ không so đo mọi chuyện trước kia với em nữa, em nhất định phải tỉnh lại cho anh. Tiêu Diệp vẫn an tĩnh nằm bên trong, không nhúc nhích. Triệu Hướng Hải nhìn một hồi lâu rồi mới thu mắt về. Anh mở túi sách của mình ra, mờ u bàn tay bỗng dưng chạm phải thứ gì đó cứng rắn. Anh sửng sốt cúi đầu, ra là cuốn sách Tiêu Diệp đã tặng cho anh. Triệu Hướng Hải lôi cuốn sách ra tùy ý vuốt nhẹ lên mặt bìa rồi mới mở từng trang một. Bỗng một bức thư từ chính giữa cuốn sách rơi xuống đất thu hút ánh nhìn của anh. Triệu Hướng Hải giật mình đặt cuốn sách sang bên cạnh rồi cúi người nhặt bức thư đó lên. Phong thư màu trắng tinh, trên bìa còn vẽ vụng về một hình trái tim nhỏ, bên cạnh viết to ba chữ, gửi Hải ca. Ánh mắt của Triệu Hướng Hải dừng ở trước ba chữ một hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phong bì thư. Một lúc sau anh mới gấp gáp mở phong thư, lấy ra một tờ giấy viết tay từ bên trong đó. Trên tờ giấy trắng hiện lên những dòng chữ còn thơm mùi mực. Là bút tích của Tiêu Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin, tình hình là tôi ép không rồi mấy nàng ơi. Cách chương.